Nói rồi, trên đỉnh đầu hiện ra 19 tầng trời, tiến về phía Phục Thương. Thần hậu nương nương ngạc nhiên. Ngươi để Càn Đô đi. Tội ở gần thần đế cung, thiên ở ngay đó, nếu thiên nhân cơ hội này ra tay giết Càn Đô thì e là đưa mở tới miệng mèo. Ta chính là muốn dụ thiên ra tay. Chung Nhạc cười. Đại nhân, nương nương, hai người đối phó với thần ma nhị đế. Chắc chắn thiên sẽ không đích thân ra tay mà sẽ để thần ma nhị đế ra tay, cũng là muốn dụ hai người ra rồi hắn nhân cơ hội giết Càn Đô, thôn phệ Càn Đô. Lôi Trạch Cổ Thần và thần hậu nương nương đứng dậy, Lôi Trạch Cổ Thần cười. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2123, Bắc Thiên, 2. Chỉ e là chúng không dám xuất hiện. Bọn ta đi đối phó thần ma nhị đế, còn tà đế thì sao? Sẽ có cường giả đối phó hắn. Chung Nhạc mỉm cười, giơ tay tế phù tang thần thụ, khẽ ném vào chiến trường. Phù tang thần thụ là thiên địa linh căn, rơi vào chiến trường lập tức hỏa quang bùng phát, chiếu sáng vô số tinh cầu. Chung Nhạc cúi người lạy, phù tang thần thụ uy năng bùng nổ, phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng, bao trùm toàn bộ chiến trường. Tà đế đang làm phép, dẫn chí tà chi khí xâm nhập chiến trường, bị hỗn độn hỏa của phù tang thần thụ thiêu đốt, tà khí lập tức không xâm nhập được. Có điều, tuy phù tang thần thụ có thể đối kháng với tà khí của tà đế nhưng không thể ngăn chặn được tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế hàng phục thiên hạ thần ma đại đạo, cục thế vẫn vô cùng nguy hiểm. Chung Nhạc hướng lòng bàn tay úp xuống chiến trường, hét lớn. Mẫu hoàng, còn không hiện thân. Không muốn một nửa thiên hạ này sao? Quỳnh quỳnh. Vô số côn thần mẫu thần từ trong khu thứ bảy luân hồi trực tiếp xông vào chiến trường. Đại quân côn thần của mẫu hoàng đại đế vẫn luôn ẩn mình trong khu thứ bảy luân hồi, hàng trăm triệu vạn côn thần mẫu thần chờ đợi để giết chóc. Chỉ là mẫu hoàng cũng đang đợi Chung Nhạc và một tiên thiên lưỡng bại câu thương để nhân cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Tư Mệnh ở trong khu thứ bảy luân hồi, nắm giữ vãng sinh thánh địa và vãng sinh luân, khiến đại quân một tiên thiên không dám vào khu thứ bảy, nên mẫu hoàng đại đế mới giấu được đại quân ở đó. Vì không gian của vũ trụ cổ và khu thứ bảy luân hồi trùng lên nhau, cho dù cất giấu trăm triệu vạn côn thần thì thần ma ở vũ trụ cổ cũng không thể phát giác ra. Lời nói của Chung Nhạc không khiến mẫu hoàng đại đế xuất hiện, chưởng của hắn đã thông khu thứ bảy luân hồi à vũ trụ cổ, khiến bức vách chắn khu thứ bảy biến mất, khiến đại quân của mẫu hoàng hiện thân, tiến vào chiến trường, buộc mẫu hoàng đại đế phải chiến đấu. Thần thông hay lắm. Mẫu hoàng đại đế kinh ngạc, cười khanh khách. Đế Nhạc, hà tất phải bá đạo như vậy? Hiếp thân không phải đã xuất hiện rồi hay sao? Chung Nhạc ngồi trên thần đài, cười. Mong đạo hữu hãy đấu với tà đế. Mẫu hoàng đại đế hạ lệnh cho đại quân tiến về phía đại quân của thiên đạo thân, còn mình nhìn tà đế, cười. Tiên thiên tà đế. Thần vương đáng thương chỉ vài trăm năm đã chết hai lần, giờ chắc là chết lần thứ ba. Tà quang trong mắt tiên thiên tà đế nhấp nhát, thân người rung lên, phía sau lập tức xuất hiện vô số tà nhãn, cười. Mẫu hoàng đạo hữu. Tuy tu vi ta có bị tổn hại nhưng ngươi cũng không địch lại được đâu. Ngươi già rồi, không đánh được nữa rồi. Ngươi và Phục Hy Thị có giao ước đúng không? Ngươi tưởng Phục Hy Thị sẽ thật sự tuân thủ giao ước à? Đợi khi chết rồi ngươi sẽ biết chỉ toàn là công cốc, ngươi chẳng được cái gì hết. Từ lâu đã biết tà đế giỏi khiêu khích, nhưng ngươi đừng hòng làm rối đạo tâm của ta. Mẫu hoàng đại đế lao tới, cười. Giao ước của ta và Đế Nhạc là khế ước hỗn độn, hắn không thể làm trái. Tiên thiên tà đế nhàn nhã nói. Nếu ngươi chết rồi thì khế ước hỗn độn có con không? Phục Hy Thị lợi dụng ngươi xong sẽ giết ngươi. Ngươi chết thì hắn còn cần tuân thủ giao ước không? Mẫu hoàng, ngươi đúng là ngây thơ đến nực cười. Mẫu hoàng đại đế khẽ thốc tim, đột nhiên vô số tà nhãn tụ lại, một đạo tà quang bắn ra, phục một tiếng xuyên qua ngực nàng ta. Thoát xác. Mẫu hoàng đại đế vội vàng bỏ chạy, để lại một cái vỏ đó lập tức bị tà quang bắn nát, mảnh vỡ cũng biết thành dịch lỏng. Trong thần đế cung, sắc mặt trắng như tờ giấy của thiên đột nhiên hiện lên vô số đường rối loạn, rõ ràng thiên tâm của hắn cũng rối rồi. Càn Đô xuất động rồi. Lương thực của ta, mắt xích quan trọng trong kế hoạch tiên thiên. Tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, cùng ta bắt lấy Càn Đô. Thần ma nhị đế đứng trước thần đế cung nghe thế lập tức bay lên, từ thần đế cung lao về phía Càn Đô thần vương. Cùng lúc đó tiếng long ngâm vọng tới, một cây tiên thiên quả thụ với 99 quả tiên thiên thần quả nhằm tiên thiên thần đế,

gần như cắt đôi vũ trụ cổ. Tinh không xuất hiện huyết quang, từng giọt huyết quang rơi xuống tinh không rồi lập tức phình to biến thành những quả tinh cầu huyết sắc, có cái biến thành vầng thái dương chói lòa. Vù vù vù. Vô số tấm ván quang tài đen xì bay lên, trên những tấm ván đó là các cổ đế thi, tế tiên thiên thần đao chém thiên khung đang di động trong bầu tinh không hỗn loạn. Số lượng tấm ván quang tài cực nhiều, gần như tạo thành cả vùng biển đen rộng lớn, chư đế đứng trên đó, tiên thiên thần đao kinh diễm, truy sát thiên. Trên người thiên xuất hiện một vết thương, là vết thương do tiên thiên thần đao để lại, vị trí giống hệt như vết thương do đạo tôn để lại, không có bất cứ sự khác biệt nào. Càn Đô thần vương thì chuyển sang trợ giúp. Tiên thiên, thiên đã thua rồi. Chung Nhạc sắc mặt thản nhiên, tiếng nói từ xa vọng lại. Đồ Úc phục máu, bị Phù Lê dẫn đại quân nghiền nát, bên cạnh Hỗn Độn Vũ dẫn quân giết đế Tu La. Bách Thảo tiên sinh thì truy sát Bệ Ngạn nhưng bị Trác Long dẫn cử tử bao vây giết chết. Chiến cục đã định. Cho dù Phong Vô Kỵ dùng tới thiên ý đại não cũng không thể bù đắp cho sự thiếu hụt về binh lực, không thể thay đổi được chiến cục. Thua rồi. Mục Tiên Thiên khẽ lắc đầu, nói. Chung Sơn Thị, là mọi thủ đoạn của ngươi đã dùng rồi, chứ không phải ta thua. Ngươi không nên rời khỏi tổ đình. Phía sau nàng ta, thần đạo chân thân và ma đạo chân thân tiến lại, phía sau hai chân thân chính là một vị tứ diện thần mà nhìn từ mặt nào cũng là chính diện, hắn đang thích thú quan sát chiến trường. Ngươi không rời khỏi tổ đình, nếu đạo thần không hạ giới thì không ai làm gì được ngươi, nhưng rời khỏi tổ đình, mọi tuyệt chiêu đã dùng, vậy thì chắc chắn ngươi đến lúc phải chết rồi. Mục Tiên Thiên cười. Trẫm đã từng nói, trẫm có thể thua vô số lần, nhưng ngươi chỉ cần thua một lần là đủ. Tiền bối. Tứ diện thần quét mắt qua chiến trường, đột nhiên cười hà hà, chỉ tay một cái, vô số thời không tan rã, cắt chiến trường thành vô số mảnh, nhốt trăm triệu vạn thần ma trong những thế giới nhỏ. Lôi Trạch Cổ Thần gầm lên phẫn nộ, tế tiên thiên quả thụ đập nát một thế giới, nhưng rồi lại rơi vào một thế giới khác, đánh vỡ thế giới đó thì lại rơi vào thế giới khác, cứ thế tuần hoàn mãi không thoát được. Thần Hậu Nương Nương cũng vậy, Tướng Vương, Mẫu Hoàng Đại Đế, và toàn bộ đại quân đều rơi vào tình trạng đó, khó lòng thoát được loại thần thông nhất niệm vạn giới sinh này. Chỉ có 3.000 đế thi truy sát thiên, không bị nhất niệm vạn giới bao phủ. Hắc đế thì sao? Chung Nhạc đột nhiên nói. Hắc đế đâu? Tại sao hắn không xuất hiện? Ha đợi để hưởng quả mà hắn trồng, nếu còn không hiện thân thì chỉ e quả sẽ bị ta giết đấy. Mục Tiên Thiên cười khẩy. Chung Sơn Thị, ta sẽ không thua. Hắc đế sao có thể xuất hiện? Đúng là đáng tiếc, vốn còn định tóm gọn một mẻ. Chung Nhạc cúi đầu, những viên linh châu trong bàn tay bay lên, hắn ngẩng lên cười. Chư vị, các ngươi biết không? 3.000 lục đạo giới, thật ra là 3.000 món thần binh, 3.000 tòa sát trận, cũng là 3.000 nguyên thần không hoàn chỉnh. Nếu bổ khuyết cho chúng, cộng với 3.000 đế thi thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2126, lục đạo giới huy hoàng, 1. Những viên linh châu bay lên từ lòng bàn tay Chung Nhạc, tôi từng luồng dao động khủng khiếp truyền tới, bầu tinh không chấn động dữ dội, vỡ tan. Đó là sự chấn động xuất hiện khi tinh hệ di chuyển. Điểm tận cùng của thông thiên tinh lộ, 3.000 lục đạo giới, thế giới được tạo thành từ 3.000 lục đạo tinh hà đồng thời chuyển động tiến gần về phía này. 3.000 lục đạo giới di chuyển không biết đã bao lâu rồi, đang tới gần với chiến trường. 3.000 tòa lục đạo giới, gần 1.8.000 đạo tinh hà bao la, vây quanh chiến trường và thần đế cung, tạo nên một không gian hoa lệ quỷ dị, không ai có thể thoát được. Rõ ràng đây không phải CN mới nảy ra ý định mà hắn đã triệu hoán 3.000 lục đạo giới thông qua 3.000 viên linh châu này từ lâu rồi. Cùng lúc này, những đế thi đang truy sát thiên đều dừng lại, cũng thân bất do kỷ mà bay ngược trở lại, hướng về 3.000 viên linh châu trên bàn tay Chung Nhạc. Những viên linh châu đó là hồn châu mà Chung Nhạc lấy được từ Thiên Hoàng Đế Đạo, ẩn chứa tinh thần và mảnh vỡ linh hồn của 3.000 vị đại đế. Phục Mân Đạo Tôn giết 3.000 vị đại đế này, cắt rời hồn phách tinh thần họ, luyện thành 3.000 viên hồn châu, cất trong Thiên Hoàng Đế Đạo, giao tới tay Chung Nhạc. Chung Nhạc từng dùng bất diệt thần thức thăm dò những viên linh châu này cũng không phát hiện được sự tinh diệu bên trong. Sau đó tìm tới tổ đình, gặp 3.000 đế thi thì mới hiểu rốt cuộc 3.000 viên linh châu này là thứ gì. 3.000 lục đạo giới, 3.000 đế thi, 3.000 linh châu, nhìn có vẻ như ba kế hoạch dự phòng của Phục Mân Đạo Tôn nhưng thực ra từ đầu chí cuối chỉ là một. 3.000 lục đạo giới, không chỉ là nơi Phục Mân Đạo Tôn tạo ra cho sinh linh hậu thiên sinh sống mà còn là 3.000 nguyên thần tàn khuyết, 3.000 món thần binh. Cũng chính là một phần của 3.000 thượng cổ đại đế. Chúng không chỉ là nguyên thần bí cảnh của 3.000 đại đế mà còn là thời không mà đạo tôn mở ra. 3.000 lục đạo giới đều phải thông qua đạo tôn mới hình thành, trong đó chứa thủ đoạn của Phục Mân Đạo Tôn. 3.000 lục đạo giới mênh mông vô tận cắt vào chiến trường, trong đó còn đệ nhất lục đạo giới tàn tạ, những đạo tinh hà vô tận đang xen nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, kỳ lạ. Được chuyển tới còn có vô số sinh linh, vô số thần và ma sinh sống trên lục đạo giới. Cùng tới với 3.000 lục đạo giới còn có 3.000 tòa địa ngục luân hồi giới, thành phần cấu thành quan trọng nhất của khu thứ 7 luân hồi. Đây là cảnh tượng hoành tráng tới mức nào chứ? 3.000 lục đạo giới bay tới, cắt tan thành nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần, thần thông không ai phá nổi, lúc này đã bị phá tan. Nhất niệm vạn giới sinh của tứ diện thần, lần đầu tiên bị phá. Đại quân thần ma bị nhất niệm vạn giới sinh vây khốn cũng vì thế mà thoát ra được, dung nạp vào các lục đạo giới. Lôi trạch cổ thần, tướng vương, thần hậu nương nương cùng thoát ra không khỏi hoang mang, chuyển 3.000 lục đạo giới tới phá nhất niệm vạn giới sinh, đây thực sự mất rất nhiều công sức. 3.000 đế thi bay tới, thân bất do kỷ rơi xuống phía dưới các lục đạo giới. Những lục đạo giới khổng lồ đó chuyển động xoay tròn, rơi ra sau đầu họ, lục đạo giới và thi thân của họ dung hợp với nhau. Rồi những viên hồn châu bay lên, lần lượt chui vào mi tâm của họ. Họ dường như sống lại. Nhục thân đầy vết thâm bắt đầu trở nên tươi mới, khí huyết phục hồi chảy khắp toàn thân. Tinh hà chảy qua sau đầu họ, tinh thần tràn đầy, thôi thúc lục đạo luân hồi, nắm giữ một phần sức mạnh của khu thứ 7 luân hồi. Năng lượng khủng khiếp thức tỉnh trong lục đạo giới, tràn vào cơ thể giúp nguyên thần của họ được hoàn chỉnh. 3.000 đạo hữu. Chung Nhạc ánh mắt lạnh lùng, nói. Ta đã thực hiện lời hứa, giờ tới lượt các vị rồi, chiến đấu vì ta. 3.000 đế thi hoạt động nhục thân, thi triển pháp lực, thiên địa đại đạo trong các tòa lục đạo giới đều nằm trong sự khống chế của họ. Thứ sức mạnh khổng lồ này khiến họ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đây không chỉ đơn thuần là năng lượng của họ khi còn sống, trong đó có nhiều là sức mạnh của Phục Mân Đạo Tôn khi mở lục đạo giới. Trước kia họ không thể nắm giữ thiên địa đại đạo trong lục đạo giới, nhưng giờ thì có thể, đó là sức mạnh mà Phục Mân Đạo Tôn cho họ mượn. Phục Hy, ngươi không thực hiện lời hứa. Một đế thi đột nhiên phát ra tiếng nói oang oang. Thần thông của đạo tôn vẫn đang kiểm soát bọn ta, khiến linh hồn của bọn ta không thể yên nghỉ. Các vị đế thi đều gật đầu, dù sao họ cũng vẫn đang chết, Chung Nhạc dùng hồn châu dung hợp nhục thân, nguyên thần và tàn hồn của họ là một, nhưng dù là nhục thân hay nguyên thần thì vẫn trong trạng thái chết. Hơn nữa, cho dù họ có hồi sinh được thì thọ nguyên cũng không còn được bao nhiêu. Họ cần là cần linh hồn được yên nghỉ, không phải được sống lại mà là chết đi. Đạo tôn mở ra một phần khu thứ 7 của luân hồi trong lục đạo giới, địa ngục luân hồi, tạo nên hai tầng không gian trùng lập, chính địa ngục luân hồi khiến họ rơi vào trạng thái không sống cũng không chết, lưu lạc giữa sự sống và cái chết, muốn sống không được, chết cũng chẳng xong. Nhục thân của họ chết, nguyên thần còn sống nhưng bị tách đi, đối với họ mà nói điều đó vô cùng thống khổ. Sự thống khổ này kéo dài tận 10 vạn năm, dường như không có tận cùng, cho tới khi Chung Nhạc tới thì họ mới thấy được hy vọng của sự kết thúc thống khổ. Yêu cầu của họ là linh hồn vào hư không, không còn phải chịu sự dày vò thống khổ nữa. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2127, Lục đạo giới huy hoàng, 2. Ta hứa với các vị để linh hồn các vị yên nghỉ. Chung Nhạc ánh mắt lay động, trầm giọng nói. Giờ, hãy chiến đấu vì ta. Các vị đế thì đột nhiên phát ra tiếng cười sảng khoái, những đại đế nằm giữa sinh tử bay lên trời. Lao đi từ chiến trường và thần đế cung. Họ nắm giữ sức mạnh của thiên địa đại đạo trong lục đạo giới thực lực còn mạnh hơn trước kia khi còn sống. Lục đạo luân hồi ban cho họ nguồn năng lượng dồi dào vô tận. 3.000 vị đế khổng lồ chấn động vô số tinh cầu trong vũ trụ cổ, cảnh tượng họ tiến về thần đế cung khiến Mục Tiên Thiên, Thao Quang Tiên Sinh và Tứ Diện Thần sắc mặt đều đại biến. 3.000 vị thượng cổ đại đế đem theo uy lực của thiên địa lục đạo giới, chắc chắn gần như các vị thái cổ thần vương, một hai vị đã đành. Đằng này 3.000 vị. Mấy người tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế, tiên thiên thần đế đều biến sắc, vội vàng lùi về sau. Bích Lạc tiên sinh trong chiến trường kêu lên thảm thiết, nhục thân nổ tung, thiên phạt cùng với thiên phạt đại thủ cũng bị đè nét, tiếp đó là thiên ngục chi chủ. Bách Thảo tiên sinh cố gắng đẩy lùi Trác Long, đánh ra trùng vây, ngẩng lên thì thấy tạo hóa chi môn khổng lồ rơi xuống người, hắn hộc máu, hét lên. Tạo hóa đai đế, là ta. Chúng ta là hảo hữu, ngươi quên rồi sao? Kẻ chết rồi không có hảo hữu. Bách Thảo sư huynh, ta đảm bảo cho hồn phách huynh không chết, huynh tới hư không giới đợi ta. Tạo hóa đại đế lạnh lùng, tạo hóa chi môn bạo phát uy năng, lục đạo tinh hà của tạo hóa lục đạo giới xung kích, đánh Bách Thảo tiên sinh vào trong tạo hóa chi môn, luyện thành huyết thủy. Ta cả đời cường hãn, một đời sáng suốt, khai sáng bách chuyển trọng sinh hồng trần kiếp kinh, tự thấy thành tựu còn cao hơn đạo tôn, khổ sở trên con đường cầu trường sinh, không ngờ cuối cùng lại chết trong tay ngươi. Hồn phách Bách Thảo tiên sinh bay ra từ tạo hóa chi môn, nhưng không bay về hư không giới ngay mà quát lên. Tạo hóa, ngươi biết ngươi đã làm gì không? Ngươi cứu ta là cắt đứt con đường sinh linh hậu thiên chúng ta trở thành tiên thiên thần thánh. Tội của ngươi còn lớn hơn phục mân. Tạo hóa đại đế cong ngón búng hắn bay vào hư không giới. Bệ Ngạn đế sững người, có cảm giác giống như trút được gánh nặng, cũng có cảm giác như mất mát gì đó. 3000 vị đại đế cứ thế tiến về phía trước, chưa gặp địch thủ, bất cứ ai cũng tan thành tro bụi. Phía trên chiến trường, vô số linh hồn thần ma tử nạn kêu gào thảm thiết, bay vào hư không giới. Hàng trăm vạn oan hồn xuất hiện, nhưng nhiều hơn là những linh hồn không thể vào hư không giới, dù sao muốn vào hư không giới cũng phải có tu vi của thần hoàng. Mà ở chiến trường có phần nhiều là thần minh, thiên thần, chân thần và thần hầu. Vô số linh hồn biến thành những oán niệm cuồn cuộn, hồn phách không nơi nương tựa, trôi dạt trong vũ trụ, oán niệm xung thiên. Phía xa, thiên khung cuộn trào, nhưng không dám tiến gần. Oán niệm thực sự quá nặng, quá mạnh, ngay cả thiên cũng thấy sợ hãi, sợ bị oán niệm của những thần ma tử nạn đó nhiễm lên người. Địa sư thần vương gắng sức chém giết, hắn rơi vào trùng trùng bao vây, dẫn động chấn đáng đại đạo nhưng cũng bị chư đế phá tan thành tro bụi. Hắn cũng bị xé nát, một vị đế thi há mồm mạm lấy chân hắn, nhai chỉ còn bàn chân bên ngoài. Các thần vương không kịp chạy trốn bị dòng chảy đế thi nhấn chìm, đây tuyệt đối là một trận đồ sát quy mô lớn. Vào khu thứ bảy luân hồi, đi ra từ đó. Nam Minh thần vương hét lớn. Từ khu thứ bảy có thể thoát khỏi chiến trường. Nam Minh ly hỏa đại đạo quanh người hắn lan tỏa, biến thành biển lửa rừng rực cháy, rồi chìm vào biển lửa, chìm xuống khu thứ bảy luân hồi. Rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn phải tuyệt vọng, khu thứ bảy cũng là chiến trường, cũng là 3000 vị đại đế đang đồ sát. 3000 vị đại đế rõ ràng ở vũ trụ cổ. Tại sao lại xuất hiện ở khu thứ bảy luân hồi? Hắn không hiểu, sau đó bị 5 vị đại đế tóm lấy chân tay đầu, xé tan nhục thân hắn. Đây chính là địa ngục luân hồi. Địa ngục luân hồi là bộ phận tạo thành khu thứ bảy luân hồi. Thân thể của những thượng cổ đại đế này có thể đồng thời xuất hiện ở vũ trụ cổ và khu thứ bảy luân hồi, có thể nói họ hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Những vị đại đế thân thể nguy nga quét qua chiến trường, những bàn chân khổng lồ đá bay vô số tinh cầu trên bầu tinh không vũ trụ. Đi tới đâu là nơi đó tan tành, thậm chí lông chân của họ cũng cắt đôi các quả tinh cầu. Cho dù là lôi trạch cổ thần, thần hậu nương nương cũng không dám tới gần, cuống cuồng dẫn quân lùi về sau. Trận chiến này đã không cần tới họ nữa rồi, khiến lôi trạch cổ thần không vui cho lắm. Những vị đại đế nguy nga kia nhanh chóng quét sạch chiến trường, đâu đâu cũng là tàn hồn, tàn linh bay loạn, kêu gào thảm thiết. Rồi các vị đại đế đi giữa quần thể thần đế cung. Vô số cung điện trở nên vô cùng nhỏ bé dưới chân họ, những thần ma rút lui tới thần đế cung cũng trở nên nhỏ bé dị thường. Cung điện sụp đổ dưới chân họ, mặt trăng mặt trời cũng bị ngực họ đập phải vỡ tan, nhưng tinh cầu ở trên không trung phía trên quần thể thần đế cung có không ít sinh mệnh, là nơi con cháy tiên thiên thần đế sinh sống, bị họ khẽ động vào, thần ma cùng tinh cầu đều tan thành tro bụi. Chúa công, chư đế đã là người đã chết, oán niệm của chư thần không thể rơi xuống đầu họ, vậy thì oán niệm sẽ tập trung ở chúa công. Mặt ẩn nhìn khí vận của Chung Nhạc, đột nhiên nói. Chỉ sợ sẽ bất lợi cho chúa công. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2128, đời đời tiếp nối, 1. Nếu quân đội chinh chiến giết chóc, chiến tử nơi xa trường, oán niệm tuy mạnh nhưng oan có đầu nợ có chủ, chia ra tới từng thần ma thì cũng không phải gì to tát. Khi ấy cho dù Chung Nhạc là thống soái, oán niệm các thần ma chiến tử cũng không phải quá mạnh, dựa vào khí vận của hắn có thể chịu đựng được. Nhưng giờ vô số thần ma chết trong tay chư đế, mà chư đế vốn dĩ đã chết, oán niệm không thể rơi xuống họ, vậy thì phải một mình người điều khiển chư đế là Chung Nhạc phải gánh chịu, như vậy oán niệm sẽ cực kỳ nặng nề. Oán niệm. Thiên Tơ nương nương cười. để phu phụ thương hải, Kỷ Yên hóa giải là được, họ còn thiếu chút nữa mới thành đế, chưa biết chừng có thể mượn cơ hội này để thành đế. Mặt Ẩn lắc đầu, có chút lo lắng. Bình thường thì còn được, nhưng chúa công trước kia sát kiếp quá nhiều, đế chiến cũng là chúa công chủ đạo, vốn đã tích lũy oán niệm của vô số sinh linh, giờ thêm lần này nữa thì sẽ không phải vừa đâu. Thiên Tơ nương nương không hiểu, Vân Quyển Thư nói. Chết trong tay 3.000 đại đế còn có rất nhiều đế cấp, thần vương, oán niệm đó đến ngay cả thiên cũng không dám dây vào. Thiên Tơ nương nương căng thẳng, lúc này mới cảm thấy khủng khiếp. Thiên cũng không dám dây dưa thì oán niệm khủng khiếp tới mức nào chứ? Chỉ sợ có thể lấy đi khí vận cả đời Chung Nhạc. Oán niệm ở mức đó này có lẽ chỉ tiên thiên tà đế mới hóa giải được, Kỷ Yên và Thương Hải căn bản không thể làm được gì. Nhưng tiên thiên tà đế đương nhiên sẽ không giúp Chung Nhạc, mấy lần hắn chết đều liên quan tới Chung Nhạc, lẽ nào hắn lại giúp Chung Nhạc hóa giải oán niệm? Chung Nhạc cười. Không cần phải lo lắng. Khu thứ bảy luân hồi mở ra chính là để dành cho những oan hồn này, để oan hoàng vào khu thứ bảy luân hồi là có thể hóa giải oán niệm. Ba người Vân Quyển Thư tim khẽ rung, khu thứ bảy luân hồi bao gồm địa ngục luân hồi, vãng sinh thánh địa, luân hồi tán khu, nếu thực sự có thể xác lập hệ thống linh hồn vãng sinh thì đúng là có thể hóa giải oán niệm. Nhưng cho đến nay, hệ thống vãng sinh vẫn chưa được thành lập, khu thứ bảy luân hồi hiện nay chưa hầu cát cứ, tư mệnh chiếm một phần, đại tư mệnh chiếm một phần, luân hồi tán khu chiếm một phần, cộng với cả mẫu hoàng đại đế chiếm một phần, còn có các thế lực bí ẩn khác nữa đều ở trong khu thứ bảy luân hồi. Chỉ khi xây dựng được linh hồn tử vong, phân giải, trùng tổ, vãng sinh hoàn chỉnh ở lục giới thì mới xây dựng được hệ thống hoàn chỉnh, tiêu trừ oán niệm trên người Chung Nhạc, sẽ không ảnh hưởng tới khí vận của hắn. Muốn làm được điều đó thì có khi còn khó hơn việc trừ bỏ một tiên thiên leo lên đế vị hàng trăm lần. Chúa công, tổ tinh có phải ở trong phế giới không? Vân Quyển Thư nhìn vị đại đế ở đệ nhất lục đạo giới, thấy tinh hà hỗn loạn, nhìn không được rõ. Chung Nhạc lắc đầu. Tổ tinh vẫn ở chỗ cũ, nó không thuộc đệ nhất lục đạo giới, đại đế của đệ nhất lục đạo giới không dịch chuyển được tổ tinh. Vân Quyển Thư thở dài, nghĩ bụng. Nếu chuyển tổ tinh tới thì có thể giúp tổ đình hồi phục hoàn chỉnh rồi. Thần ma nhị đế và tà đế mấy người họ rút về hướng cung trung tâm nguy nga nhất. Tòa thần cung đó dựng trên đỉnh nhọn của tinh vân. Mục tiên thiên, thao quan tiên sinh, tứ diện thần đứng đó, khóe mắt co giật nhìn cự nhân từ bốn phương tám hướng áp tới. Họ bị nhốt ở đó, lên trời không lối, xuống đất không đường. Trên là hư không giới và đạo giới, muốn từ đó đi, với những tiên thiên thần thánh như họ cũng làm được thôi, nhưng hư không giới không thể ở lại lâu, chắc chắn còn phải rời khỏi đó, không thể cả đời trốn trong hư không giới được. Trong hư không giới còn có linh hồn các đời thiên đế thời đại Hỏa Kỷ, Địa Kỷ, vào trong đó cũng là một trận ác chiến. Nếu linh hồn 3.000 đại đế vào đó thì chỉ e còn nguy hơn ở đây. Dưới là khu thứ bảy luân hồi, mà bản thân 3.000 đại đế đi qua lại giữa hai giới, đồng thời xuất hiện ở vũ trụ cổ và khu thứ bảy luân hồi, giờ đúng là vào đường cục. Tứ diện thần nhất niệm vạn giới sinh có thể mượn hỗn độn khí để diễn hóa không gian, nhưng 3.000 lục đạo giới lấy giới phá giới, cắt đôi vạn giới của hắn, phá nát khiến môn thần thông này của hắn hoàn toàn vô dụng. Giờ ngay cả hắn cũng rơi vào trùng vây. Phục Mân Đạo Tôn đúng là quá giỏi, Chung Sơn Thị cũng không tồi. Phục Hy tộc đều là những kẻ tài trí thông thiên. Không phải đạo thần chi thân, khó lòng phá giải được cục diện này. Tứ diện thần tán thưởng, đứng phắt dậy lao về phía chư đế. 3.000 đại đế không phải dùng đạo giải thần thông. Đạo giải thần thông tuy uy lực mạnh, có sức uy hiếp tới đạo thần nhưng dùng đạo giải chưa chắc đã phá giải được nhất niệm vạn giới sinh của hắn. 3.000 lục đạo giới của 3.000 đại đế lại có thể phá giải thần thông của hắn. Rõ ràng đây là thủ đoạn mà đạo tôn để lại chuyên dùng đối phó với hắn. Hỗn độn tán giới. Tứ diện thần chỉ tay, mọi không gian, mọi đại đạo bỗng nhiên tiêu biến, đồng hóa thành hỗn độn. Một vị đại đế trực diện làm đầu sóng ngọn gió, lục đạo giới sau đầu lập tức sụp đổ, biến thành hỗn độn. Nhưng các đại đế khác lao tới khiến tứ diện thần không thể tiếp tục mở rộng thành quả đó, vì lục đạo giới của những vị đại đế kia đã cắt tới bên cạnh hắn. Tấn công tứ bất cứ hướng nào cũng là chính diện của hắn, vì thế hắn mới được bọn Chung Nhạc gọi là tứ diện thần. Đáng sợ hơn là bất cứ ai tấn công từ bất cứ mặt nào đều nhìn thấy bản thân mình ở trạng thái hoàn hảo nhất, bản thân mình ở cảnh giới đạo thần, bản thân vô địch. Đó là vì quanh người hắn được bao trùm bởi vạn giới, vô số không gian làm biến dạng ánh sáng, biến dạng luân hồi. Nhưng những lục đạo giới kia đã cắt tan tành những thế giới quanh hắn. tứ diện thần không thể duy trì hình thái như đại tư mệnh, từ vô số mặt biến thành một mặt. 3.000 đại đế 3.000 lục đạo giới mà đạo tôn để lại không chỉ phá giải nhất niệm vạn giới sinh mà còn phá giải toàn bộ thần thông của hắn, hắn đã bị phá giải, không còn là vô địch nữa. Tứ diện thần rơi vào trùng vây, thân hình bỗng biến thành đại tư mệnh, thi triển sinh mệnh đại đạo, nhưng đế thi không suy nghĩ gì, một vị trầm giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2129, đời đời tiếp nối, 2. Bọn ta đã chết rồi, ngươi tước đoạt sinh mệnh của bọn ta có tác dụng gì không? Tứ diện thần chấn kinh. Sinh mệnh đại đạo của đại tư mệnh trước nay luôn vô địch, không một ai có thể phá, giờ đã bị phá sao? Không chỉ có hắn bị phá mà còn cả đại tư mệnh. Tiên thiên tà đế, tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế gắng sức chém giết, tạo thành tiên thiên thần ma tà thái cực, thần ma nhị đế biến thành thần ma thái cực, còn tà đế biến thành long văn tuyến, ba vị thái cổ thần vương giống như hợp thành một. Giúp sức chiến đấu giữa các đế thi. Đây là trạng thái mạnh nhất của họ, trạng thái vô địch. Cũng là đế kích chi thuật của họ. Họ rất ít khi ba người hợp nhất. Ba người hợp nhất có uy lực không gì địch nổi, vì ân oán giữa họ khá nhiều, hơn nữa cả ba đều rất cường hãn, rất ít cơ hội đáng để liên thủ, vì thế trong lịch sử cũng chỉ có vài lần liên thủ. Lần liên thủ trước là để tránh sự truy sát của Phục Mân Đạo Tôn, lần trước nữa là khi địa kỷ chưa xác lập. Đối kháng với long xà hợp kích của Bào Hy Thị và Nữ Hoa Nương Nương. Còn lần đầu tiên ba người liên thủ là lần tránh trận chiến mở đạo giới ám toán đại tư mệnh. Cũng chính là vì ba người họ liên thủ quá mạnh nên Hắc Bạch Nhị Đế cũng không dám vào vũ trụ cổ, chỉ dám bàn cứ tử vi. Giờ là lần liên thủ thứ tư của họ, đối kháng 3.000 đại đế. Trong trận chiến, một tiếng thét thảm thiết vang lên, một vị thần vương rút về thần đế cung đã mất mạng, rồi tới tiếng thét thứ hai, thứ ba. Thân ảnh 3.000 đại đế vây quanh thần đế cung lúc lên lúc xuống, di chuyển vị trí liên tục, tinh hà khổng lồ không ngừng chuyển động, nghiền nát không gian khiến họ không thể thoát được. Những đại đế đuổi theo thiên, mục tiên thiên và thần ma nhị đế chết trong thần đế cung, cả thần đế cung biến thành hư vô, không gian bị phá hủy tạo nên một vòng xoáy đáng sợ, nuốt chửng mọi thứ. Thần ma tà tam đế bị trọng thương, tứ diện thần liên tục biến hóa các loại hình thái, đại tư mệnh, lôi trạch, chung nhạc, hậu thổ, hoa tư. Các loại thủ đoạn được thi triển, cũng không phá được trùng vây. Hắn cũng bắt đầu bị thương, trên người xuất hiện vết máu lấm tấm. Bên ngoài chiến trường, thiên khung không ngừng lưu động, khi lôi trạch cổ thần, thần hậu nương nương, tướng vương và càn đô đánh tới thì đột nhiên thiên khung rời đi, lấp loáng rồi biến mất. Thiên bỏ chạy rồi, không dám tái chiến. Ở nơi cao hơn, hai tia sáng trắng đen lơ lửng trên không trung, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Mục tiên thiên sắp chết rồi. Lẽ nào ngươi không định ra tay? Trong ánh bạch quang, vọng ra tiếng của Bạch Đế. Hắn là mấu chốt cho ngươi thành đạo, giờ sắp chết trong tay 3.000 đại đế, chắc ngươi không ngồi yên được chứ? Tiếng Hắc Đế vang lên, lạnh lùng. Mục tiên thiên chết không chẳng liên quan mấy tới ta. Sau khi nàng ta chết còn có thể hồi sinh ở Huyền Tẩn Thánh Địa, khi đó mới là cơ hội để ta bắt nàng ta. Giờ nàng ta rất mạnh, cứu thì sẽ thành nuôi ong tay áo. Bạch Đế cười. Môn phái các ngươi, đệ tử phản bội lão sư phản bội đệ tử, thần tử phản bội chủ tử, đúng là khiến ta không thể tin tưởng các ngươi được. Hắc Đế cười khẩy không nói gì. 3.000 đế, chư thần vương, bình thiên hạ, đúng là rất hoành tráng. Đạo tôn khiến ta khâm phục, khiến ta kính ngưỡng. Bạch Đế tán thưởng. Nhưng đạo tôn đã dùng hết quân cờ rồi. 3.000 đại đế chỉ có thể dùng một lần. Sau nước cờ này thì sẽ không còn tồn tại nữa. Tứ diện thần đích thân triệt tiêu nước cờ này của đạo tôn, sau đó đạo tôn chỉ còn lại nước cờ là tổ đình. Nếu tổ đình bị phá nữa, ván cờ mà đạo tôn bày ra 10 vạn năm trước sẽ bị phá vỡ. Một người đã chết, dùng vài nước cờ ngăn cản bọn ta 10 vạn năm, đúng là rất cừ. Đế tán thưởng. Nhưng đạo tôn đã dùng hết quân cờ rồi. 3.000 đại đế chỉ có thể dùng một lần. Sau nước cờ này thì sẽ không còn tồn tại nữa. Tứ diện thần đích thân triệt tiêu nước cờ này của đạo tôn, sau đó đạo tôn chỉ còn lại nước cờ là tổ đình. Nếu tổ đình bị phá nữa, ván cờ mà đạo tôn bày ra 10 vạn năm trước sẽ bị phá vỡ. Một người đã chết, dùng vài nước cờ ngăn cản bọn ta 10 vạn năm, đúng là rất cừ. Hắc Đế gật đầu, nhìn khu thứ 7 luân hồi, dừng ánh mắt ở sinh mệnh cổ thụ. Quyết chiến thật sự bắt đầu ở đây. Trận chiến này chỉ là bước đầu tiên. hai đạo ánh sáng hắc bạch bắn về phía thần đế cung. Lúc này, tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên tà đế lần lượt chết thảm, thần ma tà tam đế mất mạng không phải trong tay chư đế mà là do ba chân thân mục tiên thiên ở trong thần ma tà thái cực ra tay, nhân lúc tam đế không đề phòng, bắt họ để hấp thụ đại đạo. Sự phản bội đời đời tiếp nối. Tà đế ngã trong vũng máu, cười hề hề. Mục tiên thiên, các ngươi quả nhiên là có truyền thống. Tứ diện thần cũng thổ huyết, trong chiến trường giờ chỉ còn ba người còn sống. Hai tia sáng trắng đen bắn tới, cập một tiếng định lên người vị đại đế ở đệ nhất lục đạo giới. Lục đạo giới của vị đại đế kia chỉ còn năm đạo tinh hà, hơn nữa còn tả tơi, chính là phế giới bị hắc đế phá hủy. Thân thể vị đại đế kia cứng đờ, tứ diện thần lập tức nắm lấy cơ hội, thân thể xuyên qua năm đạo tinh hà của phế giới, phá không lao đi. Ha ha ha, Phục Hy, chiến tranh thật sự giờ mới bắt đầu. Lăng Tiêu Bảo Điện, Thần Hậu, Tướng Vương và Càn Đô đều bay lên đuổi theo tứ diện thần. Ba chân thân mục tiên thiên đứng trong vòng vây của 3.000 đại đế, đột nhiên tiếng nói vọng tới. Trung Sơn Thị, còn nhớ lời hứa giữa chúng ta không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2130, lời sắc tựa đao, 1. Trung Nhạc đứng dậy, giọng nói bình thản. Đương nhiên còn nhớ. Khi ấy ta và tiên thiên đạo hữu có giao hẹn, sau này nhất định giữ lời hứa, để bệ hạ phong ấn Phục Hy thần huyết của ta. Ma đạo chân thân của mục tiên thiên tiến lên một bước, nói lớn. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Mẫu hoàng đại đế căng thẳng nhìn Chung Nhạc trên thần đài. Chung Nhạc sắc mặt nghiêm túc, nói. Ta là lãnh tụ Phục Hy, giờ còn là thiên đế lời vàng ý ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, ta đã hứa thì đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vân Quyển Thư vội nói lớn. Chúa công, không được. Mục tiên thiên tâm địa độc ác, đã hấp thụ thần ma nhị đế và tiên thiên tà đế, chiến lực của ả rất mạnh. Chung Nhạc xua tay, mỉm cười. Tiên thiên đạo hữu, ngươi để ta tự phong ấn hay tự tay làm? Ba chân thân mục tiên thiên nghiêm nghị. Ngươi là thiên đế, trẫm cũng là thiên đế, đương nhiên ta đã nói đích thân phong ấn Phục Hy thần huyết của ngươi thì phải đích thân động thủ rồi. Chung Nhạc vẫy tay một cái, tiên thiên thần đao bay trở về cắm dưới chân hắn, thản nhiên nói. Chư đế tránh đường cho nàng ta. 3.000 đế thi tránh ra thành một con đường, mục tiên thiên quay lại nhìn Thao Quang, nói. Thao Quang tiên sinh, ngươi cũng đi đi. Thao Quang tiên sinh chần chừ một chút, gật đầu, thân hình biến mất. Ba chân thân của mục tiên thiên tiến về phía Chung Nhạc. Vân Quyển Thư khóe mắt co giật, vội xuống thần đài tới bên cạnh Tán Linh thần vương. Nói nhỏ. Tán Linh, mục tiên thiên đã hấp thụ thần ma tà ba vị thái cổ thần vương, thực lực sẽ mạnh tới mức nào? Tán Linh thần vương chần chừ một chút nói. Gần như không thua kém hắc đế. Vân Quyển Thư khóe mắt lại co giật, vội tìm tới Lôi Trạch cổ thần bọn họ thì Lôi Trạch, thần hậu, Càn Đô và tướng vương đều truy sát tứ diện thần, không thấy tăm hơi đâu nữa. Lần này nguy rồi. Hắn quay đi tìm Phong Hiếu Trung. Không ngờ Phong Hiếu Trung và Thượng Cổ Chư Đế đang đánh nhau trong khu thứ bảy luân hồi, giờ đã biến mất trong đó rồi. Chúa công tự tin vào sức mình, lại không muốn nuốt lời, chắc chắn sẽ đích thân đối quyết với Mục Tiên Thiên. Giờ những người có thể địch lại Mục Tiên Thiên đều đã đi mất, chỉ còn lại Mẫu Hoàng Đại Đế, nhưng chỉ dựa vào Mẫu Hoàng Đại Đế thì sợ là không phải đối thủ của Mục Tiên Thiên. Vân Quyển Thư gọi lại Kim Ô Thần Đế. Mong tiền bối đưa ta tới gặp những vị Thượng Cổ Thần Đế kia. Kim Ô Thần Đế cũng biết sự việc khẩn cấp, tóm lấy hắn, vỗ cánh bay về Thần Đế Cung. Lục đạo giới sau đầu 3.000 đế ti chuyển động, sắc mặt họ nghiêm nghị đứng đó. Họ sang bằng chiến trường, chém tất cả thần ma, chư đế và thần vương đối đầu với họ, giờ trên người cũng nhiều vết thương, lục đạo giới sau đầu tơi tả, tinh hà cái liền cái đứt, có không ít sinh linh sống trong lục đạo giới cũng chết thảm. Những oan hồn chết thảm đó có lẽ cũng tính lên đầu Chung Nhạc. Chư đế lập tức giết Mục Tiên Thiên. Vân Quyển Thư hét lên. 3.000 đế thi coi như không nghe thấy gì, cũng không đáp lại. Vân Quyển Thư chau mày, ngẩng lên hét lớn. Nếu chúa công có bất trắc gì thì các ngươi đều sẽ bị kẹt ở trạng thái hiện giờ. Chư đế, các ngươi muốn mãi mãi sống dở chết dở thế này sao? Một vị đại đế cúi xuống nhìn hắn, lạnh lùng nói. Kẻ yếu ớt kia, bọn ta có giao kèo với chúa công của ngươi chứ không phải ngươi. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho bọn ta. Chúa công của ngươi nắm giữ hồn châu của bọn ta, giờ bọn ta phải nghe lệnh hắn, cho đến khi nào giao kèo hết hiệu lực. Tạo hóa đại đế cúi xuống nhìn Vân Quyển Thư. Mệnh lệnh của ngươi đối với bọn ta không có bất cứ tác dụng gì. Nếu không có mệnh lệnh của chúa công ngươi thì bọn ta không được manh động. Bọn ta đã đợi 10 vạn năm rồi, không muốn vi phạm giao kết, tiếp tục trầm luân nữa. Vân Quyển Thư bất lực, nhìn Kim Ô Thần Đế, Kim Ô Thần Đế lắc đầu. Ta cũng không có cách nào. Vân Quyển Thư trán túa mồ hôi lạnh, ngẩng lên hét lớn. Nếu chúa công chiến tử thì các ngươi sao thoát khỏi tình cảnh bây giờ? Tạo hóa đại đế đứng thẳng dậy. Bọn ta không thể vi phạm giao ước, ngươi không cần nói nhiều nữa. Vân Quyển Thư thực sự hết cách rồi, hắn có cảm giác vô cùng bất lực. Kim Ô Thần Đế nói.